Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453 ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 15. Nhan Bạch cuối cùng nghe thấy thanh âm. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc, cái gì cũng tới kịp nói. Trên trán chỉ cảm thấy rơi xuống một mặt ôn nhu mà nóng cháy hôn. Theo sau sụp đổ tuyết động mãnh liệt tới, đem hai người ẩn thân cục đá cùng với cả người đều vùi lấp. Này tuyết lở tới thời điểm mãnh liệt đến cực điểm, đi qua lúc sau vô tung vô ảnh, không có bao lâu. Tuyết lở nháo ra tới động tĩnh rốt cuộc đình chỉ. Nguyên bản Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đứng địa phương cũng biến thành bình thản tuyết địa. Mặt trên sạch sẽ, trống không một vật, liền hỗn độn bụi cây cũng không có. Giống như là nguyên bản liền như thế. Nguyên bản liền chưa từng có người tồn tại quá. Ký chủ đại đại, ký chủ đại đại. Nhan Bạch loáng thoáng nghe thấy có người ở bên tai kêu gọi. Thanh âm từ xa tới gần, không chê phiền lụy, tự hồ mơ hồ mang theo khóc nức nở. Phảng phất là ở sợ hãi cái gì. Nhan Bạch nghe chỉ cảm thấy đầu đau. Theo bản năng mở to mắt, thấy đó là 114 gương mặt kia, nó thân thể chính là cái này màu bạc hình cầu. Không có khuôn mặt, tự nhiên cũng nhìn không thấy biểu tình. Bất quá lại phi thường thật sự cảm giác được. Nó ở sợ hãi, ký chủ đại đại. Ngươi là ta thích nhất ký chủ. Tuy rằng ta không nhớ rõ sự tình trước kia. Không nhớ rõ ta trước kia có hay không qua đêm chủ. Nhưng là ta có thể khẳng định. Ngươi nhất định là ta cuối cùng một cái ký chủ. Ô ô ô, ta không nghĩ muốn người khác khi ta ký chủ. Ta tưởng đi theo ký chủ đại đại ngươi cùng nhau làm sự tình. 114 thấy Nhan Bạch mở to mắt, vội vàng khóc chít chít bổ nhào vào Nhan Bạch trước mặt. Nó thân thể đối với mọi người tới nói đều là không có thật thể. Chỉ có Nhan Bạch có thể chạm vào nó thật thể, cũng bởi vậy. Nó dễ dàng xuyên thấu tuyết đôi, xuyên thấu Quý Bạch Mặc thân thể. Đi vào Nhan Bạch trước mặt, Nhan Bạch gian nan giật giật tay. Bởi vì nàng cùng Quý Bạch Mặc ở cuối cùng thời điểm tránh ở cục đá mặt sau. Tuyết động bao trùm xuống dưới thời điểm. Cái này cục đá vừa lúc cấp Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc không ra có thể hoạt động nhỏ hẹp không? Gian, không đến mức ở nháy mắt bị tuyết động áp hít thở không thông. Chẳng qua cái này không gian cũng chống đỡ không được bao lâu. Không khí hao hết chính là chết, Nhan Bạch đem một bàn tay cấp đằng ra tới. Đầu tiên là sờ sờ chính mình chung quanh tuyết động. Tuyết vẫn là tùng, không có ngưng kết lên. Tay hơi chút dùng sức bái động nói. Nó sẽ bong ra từng màng xuống dưới. Thực hiển nhiên, hiện tại là tốt nhất tự cứu thời gian, ta hôn mê nhiều ít. Nhan Bạch mở miệng dò hỏi 114, ký chủ đại đại. Đại khái 4-5 phút, tuyết mai phục tới thời điểm. Ngươi vừa lúc ở vào cục đá cùng Quý Bạch Mặc kẽ hở chung. Cho nên không có bị thương, chỉ là ngất xỉu. Bất quá, 114 nói xong lời nói lúc sau nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Thực hiển nhiên, Quý Bạch Mặc tình huống liền không có Nhan Bạch hảo. Hắn trên trán bị khái khẩu tử, bắt đầu còn ở đổ máu. Hiện tại huyết không có lại chảy, bởi vì hắn hoàn Nhan Bạch, chính mình lại là bị thương. Đã ngất qua đi, Nhan Bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên tóc dính hợp với vết máu, mày không biết vì cái gì mà nhíu chặt, cánh môi cũng là phiếm màu trắng. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là như cũ đem Nhan Bạch chảo gắt gao. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Nhan Bạch lúc này đây không có lại bị thương, ngược lại là hắn thừa nhận rồi sở hữu thương tổn. Có vẻ thập phần chật vật bất kham, ngoài miệng rõ ràng nói làm nàng cùng nhau tuẫn tình. Nhưng thân thể lại đem nàng hộ như vậy khẩn, như là sợ nàng biến mất hoặc là chết. Thân thể vĩnh viễn so miệng thành thật thăng ngạo kiều Quý Bạch Mặc. Ta còn có thể nói cái gì? Thăng, hết chương.